Tổng tài ở trên tôi ở dưới. Chương 82, anh của hắn, gocchuyenaudio.com, editor, Nguyên Trang Giơ, Lưu Tinh Vũ, thời tiểu niệm bối rối. Lưu Tinh Vũ là cái quỷ gì vậy? Màn hình thoại di động đặt ở trên bàn bỗng sáng lên, một dòng chữ nhảy vào trong mắt của cô. Lưu Tinh Vũ, Tuyết Sơn, nơi này không phải là trên đỉnh ngọn núi Tuyết Sơn sao? Người thần bí trong tin tức kia chính là Cung Âu. Thời tiểu niệm chậm rãi tỉnh lại, mặt lúc đỏ lúc trắng, ngơ ngác mà hỏi, Cung Âu, tôi lựa chọn dã ngoại, chính là dã ngoại xem Lưu Tinh Vũ sao? Không phải vậy sao? Cung Âu hỏi ngược lại, cái nĩa xâm một ít trứng phóng tới bên môi cô ăn. Thời tiểu niệm ngây ngốc cắn miếng trứng, vì lẽ đó, chúng ta ngày hôm nay chính là đến xem Lưu Tinh Vũ. Không phải cái game dã ngoại đáng xấu hổ kia, chỉ là xem Lưu Tinh Vũ, loại ngây thơ này không phù hợp với phong cách của Cung Âu. Không phải vậy thế em nghĩ chúng ta tới đây làm gì? Cung Âu nhíu mày nhìn về phía cô. Không, không có gì. Thời tiểu niệm nào dám nói ra mình là cho rằng tới làm cái gì. Vẻ mặt của em nói cho tôi biết em thật giống như đang suy nghĩ rất nhiều thứ. Cung Âu một đôi con ngươi đen thẳng tắp nhìn cô, sắc bén như dao phân tích cô. Thời tiểu niệm túng quẫn nói không ra lời. Cung Âu lại xâm một khối trứng đút cho cô như cho một tiểu sủng vật ăn. Thời tiểu niệm nhai miếng trứng, có chút mơ hồ không rõ hỏi, vậy việc anh để tôi mặc đồng phục học sinh này là sao? Nghe vậy, động tác cầm dao nĩa của Cung Âu dừng một chút, con ngươi đen trở nên thâm thúy. Thời tiểu niệm không hiểu nhìn hắn. Năm tôi 17 tuổi, có người hẹn tôi cùng đi xem Lưu Tinh, kết quả người kia không tới, tôi chỉ có một mình, không cầm tiền nên phải đứng ở ngoài cả đêm, quần áo cũng không thay, phải mặc đồng phục. Cung Âu bỗng nhiên nói, tiếng nói không có cảm tình gì, tự thuật hoàn chỉnh câu chuyện. Thời tiểu niệm ngớ ngẩn, nguyên lai hắn bị người khác thất hẹn, nhưng việc này cùng việc cô mặc đồng phục có quan hệ gì? Tôi không chịu được người khác thất hẹn với tôi, vì lẽ đó, coi như mười mấy năm qua đi, lại nhìn Lưu Tinh Vũ tôi cũng phải có người mặc đồng phục đứng trước mặt tôi, giống như lúc trước. Cung Âu từng chữ đều cao cao tại thượng, ngông cuồng tự đại, đem một khối trứng bá đạo nhét vào trong miệng cô, em liền đảm nhiệm người kia. Đảm nhiệm người kia, là nữ sinh sao? Thời tiểu niệm phát hiện cô đi theo Cung Âu lâu như vậy, những gì cô biết cũng chỉ là bề ngoài của hắn, ví dụ như cuộc sống riêng tư loạn đến rối tinh rối mù của hắn, ví dụ như hắn là người đàn ông có tiền nhất thế giới, ví dụ như hắn tính khí xấu lại cố chấp, cô đều không biết. Cung Âu tiếp tục cắt lấy từng khối trứng đút vào trong miệng cô, không tiếp tục nói nữa, trên gương mặt anh Tuấn không có cảm xúc gì, con ngươi đen thâm thúy khiến người ta khó có thể dự đoán. Đêm yên tĩnh không một âm thanh. Thời tiểu niệm nhìn kỹ hắn, đánh vỡ phần yên tĩnh này, làm sao trước đây không nghe anh nhắc qua. Bị người khác lỡ hẹn có gì tốt để nhắc, Cung Âu ngữ khí không có gì hay ho, tiếp tục đem trứng mạnh mẽ đút cho cô, nhất định phải cho cô ăn. Hẳn là bị người quan trọng lỡ hẹn mới có thể canh cánh trong lòng đi. Thời tiểu niệm nhẹ giọng nói, rơi vào trầm tư, giống như cô, không phải là cũng bị Mộ Thiên Sơ lãng quên sao, hắn đã nói sẽ không quên cô, hắn nói muốn cùng cô kết hôn, lúc còn trẻ hắn hứa rất nhiều, cam kết rất nhiều với cô. Đến cuối cùng, Mộ Thiên Sơ không có thực hiện, cô cũng canh cánh trong, gocchuyenaudio.com, lòng, lời của cô vừa nói xong, cái nĩa trong tay Cung Âu thẳng tắp xuyên vào bên trong một khối trứng, con ngươi đen càng ngày càng sâu, lạnh lùng nói, không quan trọng, người lỡ hẹn đối với tôi mà nói mãi mãi cũng không quan trọng. Không quan trọng thì hắn sẽ không đặc biệt trở lại đây xem Lưu Tinh Vũ rồi. Còn muốn cô mặc đồng phục học sinh để hắn nhớ lại. Người kia nhất định rất quan trọng mới có thể để hắn hận như thế. Thời tiểu niệm hiểu được cô hôm nay chỉ là vật thay thế cái người thất hẹn kia. Vậy sao hôm nay anh không mặc đồng phục học sinh? Thời tiểu niệm hỏi, muốn nhớ lại quá khứ không phải nên nhớ lại triệt để sao? Tôi cũng không phải 17 tuổi, mặc đồng phục quá ngu rồi. Cung Âu nhớn mày, thời tiểu niệm không nói gì, vì lẽ đó một mình cô ngu xuẩn là đủ rồi đúng không? Có điều biết Cung Âu không phải dẫn cô đi dã ngoại làm loại chuyện đó, thời tiểu niệm thả xuống cảnh giác không ít, khẩu vị tốt dần lên, đưa tay chuẩn bị cầm lấy dao nĩa ăn một chút gì, lại bị Cung Âu vỗ bỏ. Tay em bị thương, đừng động. Cung Âu gạt tay cô ra tiếp tục cho cô cho ăn, động tác bá đạo nhưng lại cẩn thận từng ly từng tí một. Thời tiểu niệm không thể làm gì khác hơn là ngồi yên, tùy ý hắn cho ăn, từng miếng một mà nuốt trứng. Một lát sau, cô thấy vẻ mặt lạnh lùng của Cung Âu, không nhịn được nói, kỳ thực nếu anh chú ý như vậy liền hẹn lại người kia một lần là được rồi. Lại hẹn người kia xem Lưu Tinh Vũ không phải sẽ bù đắp thiếu sót trong lòng sao, cần gì phải bắt cô làm vật thay thế. Cô tin tưởng, lấy thủ đoạn bá đạo của Cung Âu, người nào có thể chối hẹn. Nghe vậy, Cung Âu tàn nhẫn mà chừng cô một cái, ngữ khí nhất thời ác liệt đến cực điểm, câm miệng, ăn của em đi. Cung Âu đem một khối trứng cứng ngắc nhét vào trong miệng cô, Thời Tiểu Niệm suýt chút nữa bị sặc chết. Thời Tiểu Niệm vội vã che miệng có chút đau, người đàn ông này không hiểu sao, cô có lòng tốt giúp hắn mà thôi, hắn có phải ác như vậy hay không? Bỗng nhiên, trong mắt cô né qua một vệt ánh sáng. Là Lưu Tinh Vũ, Thời Tiểu Niệm vội vã từ trước bàn ăn đứng lên, vỗ Cung Âu một cái, Cung Âu, Lưu Tinh Vũ đến rồi. Trên đỉnh ngọn núi, là nơi gần bầu trời nhất, từng đạo lưu quang từ bầu trời đêm cắt xuống, hào quang rực rỡ nhưng ôn hòa hạ xuống, ở trong màn đêm đen nhánh vẽ ra độ cong đẹp mắt. Đẹp quá, Thời Tiểu Niệm thán phục mà nhìn Lưu Tinh Vũ rơi xuống từ trên bầu trời, vài giây sau cô mới thấp mắt nhìn về phía Cung Âu. Chỉ thấy Cung Âu vẫn duy trì cái kia tư thế ngồi ở trước bàn ăn, không có nhìn lên trời, con người đen yên lặng nhìn mặt bàn, không có tiêu cự, không biết đang suy nghĩ gì. Một giây sau, Cung Âu đặt dĩa xuống, từ trước bàn ăn đứng lên, tay thon dài cầm bình rượu, từng bước đi về phía cây đại thụ to lớn, đứng ở vách núi bên cạnh nghiêng rượu đỏ trong tay, đem toàn bộ đổ xuống. Một hồi rượu đỏ rơi xuống, như cử hành một loại nghi thức nào đó, Thời Tiểu Niệm đứng ở sau lưng hắn, không hiểu nhìn hắn. Đổ xong rượu, Cung Âu đem bình rượu đỏ ném ở một bên, nhấc hai chân thẳng tắp thon dài, vòng qua đám bảo tiêu ngồi xuống một bên, ngước mắt nhìn phía chân trời Lưu Tinh, gương mặt anh Tuấn lúc này trắng xám. Lại đây, Cung Âu gọi cô, Thời Tiểu Niệm kéo lại váy ngắn, chậm rãi đi tới, ở bên cạnh hắn ngồi xuống. Hai người ngồi trên mặt đất Thời Tiểu, góc truyện audio.com, Niệm hai tay đặt trên hàng rào, thỉnh thoảng nhìn Cung Âu một chút. Không biết tại sao cô luôn cảm thấy hôm nay Cung Âu cùng với bình thường không giống nhau, không có sắc bén, bá đạo như vậy, thật giống ẩn giấu rất nhiều tâm sự. Em biết làm sao tôi để người lỡ hẹn kia sống thoải mái không, Cung Âu đột nhiên hỏi. Cái gì, Thời Tiểu Niệm không hiểu nhìn về phía hắn, chính là chết, Cung Âu môi mỏng khẽ nhếch từng chữ nói ra khỏi miệng, âm thanh rất nhanh biến mất ở trong gió. Thời Tiểu Niệm kinh ngạc mà nhìn Cung Âu, quên cả ngắm Lưu Tinh Vũ mỹ lệ, hắn nơi lời này là có ý gì? Hắn đã chết, Cung Âu ngồi dưới đất ngước mắt nhìn phía chân trời Lưu Tinh, trên mặt không hề có một chút thưởng thức, đồng tử con ngươi so với đêm càng thêm đen kịt, năm ấy, hắn không đến xem Lưu Tinh, hắn lỡ hẹn, bởi vì hắn đang trên đường tới Cửu Tuyền rồi. Chết rồi, Thời Tiểu Niệm giật mình, cuối cùng cô đã rõ tại sao khi cô vừa đề nghị hẹn lại người kia một lần thì Cung Âu lại nhìn cô bằng ánh mắt ác ma như vậy. Nguyên lai, đó là mặc kệ hắn có bao nhiêu bá đạo, hung hăng, đều không hẹn được người kia trở lại. Tôi có thể hỏi người đó là ai được không? Thời Tiểu Niệm hỏi cẩn thận từng ly từng tí một, là bạn gái hắn thời trẻ sao? Anh của tôi, Cung Âu nói, lại là một đáp án ngoài dự liệu. Thời Tiểu Niệm khiếp sợ nhìn hắn, thì ra hắn còn có anh trai, mà anh của hắn đã chết. Thì ra người lỡ hẹn với hắn là anh hắn. Chẳng trách Cung Âu vừa nhìn thấy cô một thân đồng phục học sinh thì sửng sốt một chút, kỳ thực hắn là muốn cô mặc đồng phục nam sinh, kết quả bị quản gia vạn năng Phong Đức hiểu lầm, lấy cho cô một bộ đồng phục nữ sinh. Dưới bầu trời đêm, lưu tinh từng tia rơi xuống, tạo ra độ cong. Một luồng ánh sáng vàng rực rỡ rơi xuống. Rõ ràng như vậy, đẹp như vậy. Năm ấy tôi là ở chỗ đó chờ, chờ một buổi tối, lưu tinh đều rơi hết. Cung Âu tiếng nói trầm thấp, không có tâm tình mãnh liệt gì, điện thoại di động ở ngoài không có tín hiệu, đến ngày hôm sau tôi mới biết, hắn xảy ra tai nạn xe cộ trên đường đến đây, người cùng xe rớt xuống núi, máu thịt be bét. Hắn kể lại rất bình thản, Thời Tiểu Niệm nghe xong trong lòng mạnh mẽ chấn động. Cô cơ hồ có thể nghĩ đến tình cảnh tai nạn lúc đó, cũng có thể tưởng tượng đến một người thiếu niên ở ngoài cô độc chờ đợi, chờ cả đêm, lại nhận được một tin dữ. Cách chương.